Hắn, Thánh Đàn đại nhân hơi hơi chấn kinh, lại mang theo tiếc hận. Khúc Đàn Nhi trong lòng máy động, có loại dự cảm không tốt. Cách chương.